Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Ác Tỷ Tỷ. Trúc Hàn Bình biết Trúc Thương Lan muốn đi cắt ngắn, chính là không nghĩ tới nàng thế mà trực tiếp cho hắn cạo cái bản thốn trở về. Cũng may mà Trúc Thương Lan đầu hình tốt, không phải cái này kiểu tóc đặt nữ hài trên thân nhất định phải thành tai nạn xe cộ hiện trường. Làm phụ thân, trong lòng của hắn là khẳng định không đồng ý Trúc Thương Lan hành động này. Nhưng bên ngoài cũng không tốt nói thêm cái gì. Đường Hương Lan ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, có thể vừa về đến liền đem Hạ Tư Dư đuổi đi ra hạng người. Sẽ là để cho người ta bớt lo người sao? Vô luận làm ra nhiều ly kinh bạn đạo sự tình đều không hiếm lạ. Nghỉ hè kết thúc hai ngày trước. Trong nhà tiểu bá vương Trúc Hướng Kỳ trở về, Trúc Hướng Kỳ bị Đường Hương Lan cho làm hư, tính cách phách lối bá đạo, thường xuyên cùng Trúc Hàn Bình mạnh miệng, chỉ có tại Hạ Tư Dư trước mặt mới có thể hóa thân thành con cừu nhỏ. Mặc dù Trúc Hàn Bình sớm cho Trúc Hướng Kỳ đánh qua dự phòng châm, mà ở nghe nói Hạ Tư Dư chuyển ra Trúc gia về sau, Trúc Hướng Kỳ vẫn là phát thật lớn một trận tính tình. Hắn đem trong nhà có thể chuyển đến động đồ dùng trong nhà đập loạn một trận. Đem nguyên bản ngay ngắn trật tự phòng khách đập một mảnh hỗn độn. Cuối cùng, hắn đem đầu mâu chỉ hướng Trúc Thương Lan, hung tợn chất vấn, là ngươi đúng hay không? Là ngươi đem tỷ ta đuổi đi. 12 tuổi Trúc Hướng Kỳ đầu tròn tròn não, một đôi nho đen giống như mắt to theo Đường Hương Lan. Chừng người thời điểm lại khờ lại hồ. Hắn còn không thể phân rõ không phải là cảm thấy Hạ Tư Dư đối tốt với hắn. Mỗi lần cha hắn muốn đánh hắn, đều là Hạ Tư Dư giúp hắn ngăn đón. Hiện tại Trúc Thương Lan đem Hạ Tư Dư đuổi đi, kia Trúc Thương Lan chính là địch nhân của hắn. Lúc đó Trúc Hàn Bình không tại, quản gia cùng mấy cái người hầu cầm cái này tiểu bá vương không có cách nào. Mà Đường Hương Lan đối Trúc Thương Lan có oán khí. Ý nghĩa tượng trưng quát lớn hai câu, trên tay hoàn toàn không có ngăn lại cử động, Trúc Thương Lan mở to mắt quét mắt trên đất pha lê cùng bình hoa mảnh vỡ. Lại ngó ngó đối diện con báo Trúc Hướng Kỳ, căn bản không có đem hắn chất vấn để ở trong lòng. Là ta thì thế nào? Đây là trắng trợn khiêu khích, Trúc Hướng Kỳ triệt để bị chọc giận, gào một cuống họng, không quan tâm hướng Trúc Thương Lan lao đến. Chung quanh truyền đến vài tiếng tiếng kêu sợ hãi, Trúc Thương Lan nhịn không được lắc đầu, quá chậm, tốc độ này đủ nàng đem tiểu tử này đập chết rất nhiều lần. Không đợi Trúc Hướng Kỳ tay chúng vào mặt của nàng, Trúc Thương Lan thuần thục đem Trúc Hướng Kỳ hai đầu cánh tay giam cầm sau lưng hắn. Tay kia chiếu vào hắn tròn vò trán vỗ nhẹ, ta không khi dễ tiểu hài, thả ta ra. Trúc Hướng Kỳ kịp phản ứng mình bị cầm. Nghẹn đỏ mặt dùng sức trong ngực Trúc Thương Lan giãy giụa. Hắn chống cự không có kết cấu gì, tay không thể động, hắn liền dùng chân đá. Trúc Thương Lan không muốn khi dễ nhỏ yếu, trên tay không chút dùng sức, ở trong quá trình này bị đá mấy chân. Trước kia khoanh tay đứng nhìn Đường Hương Lan, gặp nhà mình bảo bối bị thô bạo như vậy đối đãi. Mắt hạnh xanh tròn, vội vàng nói. Trúc Thương Lan, mau buông ra Hướng Kỳ, ngươi đừng làm đau hắn, Trúc Thương Lan mở to mắt. Lạnh lùng liếc Đường Hương Lan một chút, vừa rồi Trúc Hướng Kỳ muốn đánh nàng, làm sao không gặp Đường Hương Lan tới hỗ trợ, ngươi này nhi tử như thế không có giáo dưỡng, vẫn là để ta thay ngươi hảo hảo quản giáo hắn đi, sống nhờ tại thân thể của nhân loại bên trong. Không giống đương cương thi lúc ấy không có cảm giác đau. Tiểu tử này bị đá kia mấy cước vẫn rất đau, lúc đầu nàng là khinh thường cùng tiểu thí hài chấp nhặt. Thay vào đó tiểu tử quá phách lối, thế là nàng cải biến chú ý, ngươi muốn làm gì, Đường Hương Lan một mặt kiêng kỵ, đối với nữ nhi này, nàng là có chút phạm sợ, Trúc Thương Lan nói, ngươi đây cũng không cần quản, dứt lời, nàng cùng xách túi rác đồng dạng đem Trúc Hướng Kỳ cầm lên. Quay người hướng chính nàng phòng ngủ đảo ngược đi đến, Trúc Hướng Kỳ chỉ so với Trúc Thương Lan thấp nửa cái đầu. Dáng người tròn vo, trọng lượng không nhẹ, mà Trúc Thương Lan một tay liền có thể đem hắn nâng lên giữa không trung. đồng thời mặt không đỏ hơi thở không gấp. Đây là như thế nào quái lực a? Đường Hương Lan cùng một đám người hầu đều bị kinh đến. Quản gia có ánh mắt, bận bịu cùng Trúc Hướng Kỳ nói. Thiếu gia, ngươi còn không mau cùng ngươi tỷ xin lỗi. Mất trọng lượng cảm giác để Trúc Hướng Kỳ cảm thấy kinh hoàng. Cũng không dám bay nhảy quá lợi hại, liền sợ đối phương buông lỏng tay. Cái mông của hắn liền muốn nở hoa. Đáng sợ về sợ, muốn hắn cùng cái này đuổi đi Tư Dư tỷ lòng dạ hiểm độc tỷ tỷ xin lỗi. Đó là không có khả năng. Thế là hắn một bên bay nhảy, một bên mạnh miệng nói. Ta không sai, ta liền không xin lỗi. Liền không, mắt thấy nhi tử bảo bối muốn bị Trúc Hương Lan bắt vào phòng bên trong. Đường Hương Lan gấp, đuổi theo, đưa tay bắt lấy Trúc Hương Lan cánh tay. Tiếp xúc đến Trúc Hương Lan băng lãnh như đao ánh mắt. Lòng của nàng không khỏi đã run một cái. Trúc Hàn Bình không tại, trong nhà cũng không có người có thể dựa. Đường Hương Lan chỉ có thể mềm hạ ngữ khí. Thương Lam, đừng chấp nhặt với Hướng Kỳ có được hay không? Hướng Kỳ còn nhỏ, ta sẽ hảo hảo quản giáo hắn. Trúc Thương Lan cúi đầu nhìn chằm chằm Đường Hương Lan đặt ở nàng trên cánh tay trên tay. Cái kia hai tay bảo dưỡng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Xem xét chính là 10 ngón không dính nước mùa xuân người. Buông tay, có lẽ là bị Trúc Thương Lan quanh thân tràn ngập dày đặc lệ khí chấn nhiếp. Đường Hương Lan vội ý thức buông lỏng tay. Chỉ như vậy một cái chân chờ ở giữa. Trúc Thương Lan đã mang theo Trúc Hướng Kỳ lách vào phòng ngủ. Đường Hương Lan còn muốn đuổi theo. Liền nghe Trúc Thương Lan vứt xuống một câu chớ cùng tới, về sau. Bịch một tiếng ném lên cửa. Phòng khách tĩnh một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Đường Hương Lan cùng quản gia hai mặt nhìn nhau. Hiện tại là tình huống như thế nào? Không đợi đám người lấy lại tinh thần. Gian phòng đột nhiên truyền đến Trúc Hướng Kỳ kêu thảm. Nương theo lấy một tiếng lại một tiếng ba ba ba thanh thúy thanh. Đường Hương Lan nhớ tới Trúc Thương Lan vừa rồi thi triển quái lực. Toàn thân run lên, lảo đảo chạy tới, dùng sức đập cánh cửa. Phanh phanh phanh, các ngươi ở bên trong làm gì? Mở cửa nhanh a Trúc Thương Lan, Hướng Kỳ không đối có chúng ta làm trưởng bối quản giáo. Ngươi dựa vào cái gì đánh hắn? Mở cửa nhanh a, Đường Hương Lan luống cuống tay chân. Sợ Trúc Hướng Kỳ sẽ xảy ra chuyện. Cầm bả vai dùng sức xô cửa tấm, ý đồ giữ cửa phá tan, làm sao cánh cửa chất lượng quá tốt, gặp va chạm vẫn là không nhúc nhích tí nào. Cũng may quản gia còn bảo tồn lý trí, trước cho lão gia gọi điện thoại, sau đó xoay người đi cầm gian phòng dự bị chìa khóa. Trong phòng, Trúc Thương Lan đem tấm thảm cuốn thành dây thừng hình, đem Trúc Hướng Kỳ hai tay trói ở sau lưng. Sau đó bằng vào thân thể trọng lượng ngăn chặn Trúc Hướng Kỳ đá lung tung hai chân. Tay phải chiếu vào Trúc Hướng Kỳ cái mông chính là dừng lại đánh. Kỳ thật Trúc Thương Lan không chút dùng lực, chỉ dùng một thành lực đạo, thay vào đó tiểu tử tiếng kêu to rõ lại trung khí 10 phần. Nghe vào cùng mổ heo gọi giống như, Trúc Hướng Kỳ phía sau lưng hướng lên trên nằm lì ở trên giường. Vừa mới bắt đầu còn có thể thả ra như là ta giết ngươi, loại hình ngoan thoại. Càng về sau, bị người đánh đòn sỉ nhục làm cho hắn nước mắt chảy ngang. Chỉ có thể cắn gối đầu ô ô thút thít. Hắn nói với mình, tuyệt đối không thể cùng cái này ác thị thị cầu xin tha thứ. Hắn muốn chờ mẹ hắn tới cứu hắn. A, lại là một thanh âm vang lên triệt gian phòng tiếng kêu thảm thiết. Trúc Thương Lan nhịn không được liếc mắt, kêu là cái gì, ta một trưởng này còn không có vỗ xuống đâu, ô ô ô, Trúc Hướng Kỳ nhỏ giọng nức nở. Chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp, tương lai một vùng tăm tối. Hắn chưa từng có nhận qua như thế lớn ủy khuất, trước khi hắn làm sai sự tình, cha hắn sinh khí muốn đánh hắn, đều có mẹ hắn cùng Tư Dư tỷ ngăn đón, ngay cả cha hắn đều không chút đánh qua hắn cái mông. Cái này tới nhà không có mấy ngày ác tỷ tỷ lại dám đối với hắn như vậy. Ô ô ô, ai tới cứu hắn, ý nghĩ này vừa xẹt qua Trúc Hướng Kỳ não hải. Trúc Thương Lan cùng có độc tâm thuật, thâm trầm ghé vào lỗ tai hắn nói. không ai sẽ đến cứu ngươi, oa, nhỏ yếu đáng thương bất lực Trúc Hướng Kỳ không khỏi gào khóc. Hắn khóc kinh thiên động địa, không có lưu ý đến Trúc Thương Lan móc móc lỗ tai lui rời bên cạnh hắn. Chờ đến phát giác sau lưng không có động tĩnh, hắn thút tha thút thít quay đầu, muốn nhìn Trúc Thương Lan đang làm cái gì, lại nhìn thấy Trúc Thương Lan gọn gàng mà linh hoạt bẻ gãy rơi xuống đất thức đèn bàn chuôi đèn. Hơi có vẻ mờ tối dưới ánh sáng, Trúc Thương Lan hướng hắn xem ra trong ánh mắt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Răng rác, Trúc Hướng Kỳ chỉ cảm thấy Trúc Thương Lan bẻ gãy không phải đèn bàn chuôi đèn, mà là đầu của hắn, không khỏi mắt tối sầm lại, không lo được duy trì nho nhỏ nam tử hán tôn nghiêm. Khóc lớn tiếng hô, mẹ, mau tới cứu ta, Hướng Kỳ đừng sợ, mụ mụ lập tức tới cứu ngươi, cổng đã truyền đến chìa khóa chuyển động lỗ khóa vang động. Chỉ là biệt thự gian phòng không người ở thời điểm đều không khóa cửa. Dự bị chìa khóa căn bản không cần đến, đột nhiên muốn từ một nhóm lớn tiêu ký mơ hồ chìa khóa bên trong tìm ra chính xác chìa khóa hơi có chút độ khó, cửa phòng một lát mở không ra, ngay tại Trúc Hướng Kỳ lâm vào tuyệt vọng thời điểm, sau lưng truyền đến cái kia ác tỷ tỷ chững chạc đàng hoàng nhẹ mềm tiếng nói. Về sau còn dám động thủ với ta sao? Cùng với nàng bạo lực hành vi tương phản chính là, thanh âm của nàng cực kỳ mềm mại, giống trong ngày mùa hè một cây thất thải kẹo que, ngậm trong miệng như mật. Trúc Hướng Kỳ mẫn cảm phát giác được Trúc Thương Lan trong tay cây kia cột đèn tại hắn nóng bỏng địa phương chậm rãi ma sát, uy hiếp ý đồ rõ ràng, cùng dao trống lúc lắc giống như không ngừng lắc đầu. Ô ô ô, không dám, cũng không dám nữa, biết sai lầm rồi sao? Ô ô ô thì, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đạo lý này hắn hiểu. Trúc Thương Lan lúc này mới đem cột đèn ném qua một bên. Sau đó đưa tay vuốt vuốt cái mũi. Nàng không có khi dễ tiểu hài thói quen. Cuộc đời lần đầu, trong lòng còn có như vậy điểm không có ý tứ. Đường Trúc Hàn Bình vô cùng lo lắng xông mấy cái đèn đỏ đuổi tới trong nhà lúc. Liền thấy Trúc Hướng Kỳ nhào vào Đường Hương Lan trong ngực gào khóc. Đường Hương Lan cũng là mắt đỏ, ôm Trúc Hướng Kỳ an ủi không ngừng. Mà khởi đầu người bồi táng thì ôm nửa cái dưa hấu. Hai chân xếp bằng ở một cái khác trên ghế salon. Cầm cái muỗng nhỏ từ đào dưa hấu ăn. Quản gia tiến lên tiếp nhận Trúc Hàn Bình cặp công văn. Cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu cái khác mấy cái người hầu cùng hắn cùng một chỗ lui ra. Chờ bọn hắn vừa đi. Đường Hương Lan cộp cộp chảy nước mắt. Run giọng nói. Lão gia, người cuối cùng trở về. Con gái của ngươi nàng, Trúc Hàn Bình ngắt lời nói, ta đều biết, trên đường tới, quản gia đều đã sự tình phát sinh trải qua nói cho hắn biết. Đường Hương Lan còn muốn nói điều gì? Trúc Hàn Bình đem ánh mắt chuyển hướng Trúc Thương Lan. Thương Lam, ngươi đi theo ta thư phòng một chuyến, Trúc Thương Lan đem dưa hấu buông xuống. Lê lấy dép lê cùng sau lưng Trúc Hàn Bình, chờ hai người một trước một sau tiến vào thư phòng. Trúc Hướng Kỳ khóc đã no đầy đủ, đánh âm thanh nấc, hỏi, mụ mụ, ngươi nói ba ba sẽ đem cái kia ác thỉ thỉ đuổi đi sao? Đường Hương Lan sờ sờ Trúc Hướng Kỳ đầu, có chút không xác định mà nói, hẳn là sẽ đi từ khi chồng nàng khăng khăng đem Trúc Thương Lam mang về cái nhà này. Vô luận nàng làm sao khóc giống, Trúc Hàn Bình ngoại trừ miệng qua loa nàng bên ngoài. Căn bản liền không có đem tư dư tiếp trở về dự định. Nàng đã càng ngày càng không biết Trúc Hàn Bình chân thực ý nghĩ. Trong thư phòng, ngoài dự liệu chính là, Trúc Hàn Bình không có đối Trúc Thương Lan nhiều hơn phê bình. Mà là tâm bình khí hòa nói, Hướng Kỳ tiểu tử thúi kia bị mẹ ngươi làm hư. Về sau nếu là hắn không nghe lời, ngươi cứ việc đánh hắn, ta sẽ cho ngươi chỗ dựa. Trúc Thương Lan nháy mắt mấy cái. Nhà Trúc Hàn Bình tính cách nguội, nhưng không có nghĩa là hắn không có phân rõ không phải là năng lực. Trúc Hướng Kỳ là nên hảo hảo quản giáo quản giáo. Bây giờ trong nhà có cái có thể chấn được hắn người rất tốt. Đương nhiên, hắn đem Trúc Thương Lan gọi tới thư phòng không phải là vì nói những này. mà là, ta đã cấp cho ngươi Lý Hảo Đức Anh cao trung thủ tục nhập học. Kia sở học viện là A Thị Tam Đại Quý Tộc trường học một trong. Bên trong học sinh không phú thì quý, ngươi đi cái này tính tình muốn thu liễm, ở trường học nhiều phát triển nhân mạch quan hệ. Cái này đối ngươi tương lai sẽ có trợ giúp. Nguyên trong sách Trúc Hàn Bình vốn là hướng vào đề. Nguyên chủ đương công ty người thừa kế, vì cho nguyên chủ trải đường, hắn trăm phương ngàn kế dựng vào nhà giàu nhất Cố gia. Muốn hai nhà thông gia, kết quả trời xui đất khiến, Cố gia trưởng tử Cố Trầm Niên coi trọng nữ chính Hạ Tư Dư. Về sau, Trúc Hàn Bình đối nguyên chủ sở tác sở vi thất vọng cực độ. Mà Trúc Hướng Kỳ mặc dù có kinh thương mới có thể lại không làm việc đàng hoàng. Trúc Hàn Bình không thể không đem công ty giao cho cùng hắn không có quan hệ máu mủ Hạ Tư Dư trên tay, nhưng mà Hạ Tư Dư đối kinh thương không có hứng thú. Một lòng nghĩ tại ngành giải trí xông xáo, có lẽ là thật có như vậy điểm nghệ thuật thiên phú. Lại thêm nam chính Cố Trầm Niên cho nàng đập không ít tài nguyên. Hạ Tư Dư còn thật thành ngành giải trí chạm tay có thể bỏng đang hồng tiểu hoa đán. Theo Trúc Cố hai nhà thông gia, Trúc Thị tập đoàn một cách tự nhiên rơi xuống Cố Trầm Niên trên tay. Trúc Thương Lan đương nhiên không có khả năng để kịch bản dựa theo lúc đầu quỹ đạo tiến hành tiếp. Nàng cúi đầu trầm tư một lát, trong lòng chậm rãi có một cái quyết định, tại cái này hòa bình niên đài. Nàng một trận chiến tranh cuồng nhân căn bản không có đất dụng võ. Xem ra nàng muốn bỏ võ theo văn, làm cái tại giới kinh doanh hô phong hoán vũ bá đạo nữ tổng tài. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng đối nàng có tha thiết kỳ vọng Trúc Hàn Bình. Nói, cha, ta đã biết. Trúc Hàn Bình vui mừng gật gật đầu. Lập tức nghĩ tới điều gì? Thuận miệng hỏi, đúng rồi. Ngươi nghỉ hè tác nghiệp làm được thế nào? Tiếp qua hai ngày liền muốn khai giảng. Trúc Thương Lan. Ngoặc kép, nghỉ hè tác nghiệp là cái quái gì? Hết chương.